Đường trở về tại dị thế giới. Chương 402. Kẻ này rất mạnh, gocchuyenaudio.com. Trái với sự hỗn loạn ở cổ Yến Thành, ở thành đang giáo giết truy nã A Long, thì kẻ nào đó đang không biết chuyện gì xảy ra, đang một mực chạy thật xa, không phải A Long ngán, hay sợ hãi không muốn giao chiến với người vừa đến, mà là trong cảm nhận của A Long, hắn cảm thấy thuộc hạ của hắn xảy ra chuyện lớn rồi, chỉ trong chưa tới 10 hơi thở, mà linh hồn mệnh bài của thuộc hạ hắn đã bị vỡ hơn mấy chục cái, cũng không phải A Long hắn theo dõi thuộc hạ, mà là từ khi đi vào trong cổ Yến Thành. Hắn luôn rót linh hồn lực vào hư không tinh bàn, hòng xác định ra vị trí của thuộc hạ, hắn vốn muốn âm thầm đến tìm kiếm thuộc hạ, nhưng mà bây giờ thuộc hạ của hắn gặp rắc rối, hắn không thể nào vì ân oán cá nhân mà bỏ rơi thuộc hạ được, nên hắn mới kéo Tố Dao vào lòng, rồi nhanh chóng độn tốc rời đi, chỉ để lại một quả địa lôi để làm quà cho kẻ nào đó được Cổ Ngao gọi đến. Lúc này Tố Dao người thấy khí tức nam tử vô cùng mạnh mẽ từ người A Long, toàn thân dường như vô lực mà như con chim nhỏ nép vào lòng hắn, nàng đỏ mặt mà lén lút nhìn khuôn mặt kiên nghị, đang cực kỳ gấp gáp của hắn nói. Tiểu dâm tặc, có chuyện gì gấp sao, tại sao ngươi lại vội vã chạy trốn như vậy? Tố Dao nói tới đây, nàng cắn cắn môi như làm ra quyết định vô cùng lớn vậy, nàng dịu dàng nói bên tai A Long rằng. Tiểu dâm tặc, nếu ngươi gặp phải kẻ thù mạnh, ngươi không cần quan tâm đến ta, ngươi cứ mặc kệ ta, để lại ta mà rời đi, ngươi không cần vì kéo thêm ta mà liên lụy đến tính mạng. Nghe thấy Tố Dao nói thế, A Long thoáng khựng lại tốc độ vô cùng nhanh của mình, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang đỏ vì xấu hổ cùng với ánh mắt vô cùng kiến nghị của Tố Dao, hắn biết nàng không hề nói dối, hắn nhẹ giọng nói như vừa trêu chọc rằng. Nàng quên nàng bây giờ là ai rồi à? Nàng là tiểu thị nữ chuyên làm ấm giường cho ta, nàng là của ta. Mắc mớ gì ta phải bỏ nàng lại, để tên nào đó đem nàng làm ấm giường kia chứ, tốt nhất nàng không nên có tâm tư khác với ta, dù nàng nói như thế nào ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng ở lại, nàng ở lại đây kết cục của nàng, thậm chí còn bi thảm hơn cả nữ nhân đi bên cạnh Cổ Ngao kia. Nghe A Long nói mấy câu đầu tiên, Tố Dao kia muốn có xung động muốn đánh người, nhưng nghe nửa câu tiếp theo toàn thân nàng như vô lực, người như nhuyễn thủy muốn hòa tan vào trong người A Long, cảm nhận khí tức nam tử khiến nàng cảm giác vô cùng an toàn, nàng muốn thời gian mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này, nàng biết tên nam tử đang ôm nàng này không hề nói dối, chỉ là lấy cái cơ kêu nàng là thị nữ làm ấm giường kia quả thật không thể nào chịu nổi mà, bất quá làm thị nữ có một nam nhân không đến nỗi cùng thực lực mạnh mẽ hay bao che người bên cạnh như thế này, bất quá nàng cũng không cảm thấy phản cảm a, lại nghĩ tới thị nữ làm ấm giường sẽ phải làm những chuyện gì, bỗng chốc khuôn mặt nàng càng đỏ hơn mà xấu hổ giúp khuôn mặt xinh đẹp vào lồng ngực vững chãi của hắn, một lúc sau nàng như nhớ ra cái gì đó mới liền hỏi A Long. Tiểu dâm tạc, ngươi nói cái gì, ngươi nói là nữ nhân diêm dúa đi bên cạnh Cổ Ngao khi nãy cũng là người giống như ta. Vậy, A Long dường như hiểu Tố Dao muốn nói gì, hắn thở dài nói. Nàng muốn hỏi vì sao ta không tiện công cứu nàng ta cùng đi luôn sao? Tố Dao gật đầu, A Long thở dài nặng nề nói. Người đáng thương cũng có cái đáng hận, dù ta có cứu nàng ta, thì cao lắm 2 ngày sau nàng ta cũng sẽ chết thôi, mà ta. gocchuyenaudio.com, giết chết Cổ Ngao thì nàng ta đã chắc chắn bị tuyên án tử, chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Tố Dao kinh ngạc hỏi. Làm sao ngươi biết, A Long vừa nhanh chóng độn tốc vượt qua vô số chướng ngại vật để nhanh chóng đến chỗ thuộc hạ, hắn vừa từ tốn không chút tức giận mà giải thích cho Tố Dao rằng. Bởi vì nàng ta đã bị hạ xong tu trùng của nàng ta từng ngày từng giờ từng khắc bị con cổ trùng trong người hút cạn sinh cơ cùng với âm khí của nữ nhân trong cơ thể, với lại nàng ta còn bị Cổ Phong cho uống Hợp Hoan Tán, một loại thuốc kích thích tình dục cực mạnh dành cho các công cụ phát tiết, thứ mà chỉ có trong ma tông mà thôi, nàng ta một khi đã uống thứ đó vô ký ức cùng nhận thức sẽ bị xóa bỏ, chỉ tuân thủ mệnh lệnh mà người gieo cổ trùng vào trong người nàng mà thôi, bình thường nàng ta chỉ còn là một cái xác biết đi tối ngày cầu hoan cùng nhục dục cùng phối hợp với con cổ trùng trong người nàng. Thì không sớm thì muộn nàng ta sẽ trở thành một cái xác khô mà thôi, nàng nói xem nên cứu nàng ta để nàng ta bị hành hạ chết từ từ, hay để nàng ta ở đó được một cái chết thống khoái. Nghe thấy A Long nói thế, toàn thân của Tố Dao khẽ run lên lấy một cái, sau đó theo bản tính tò mò của mình, nàng khẽ hỏi hắn. Làm sao ngươi biết được nhiều thứ như vậy, không phải ngươi là người của ma tông đó chứ? A Long thoáng im lặng, chẳng biết nói gì hơn, chẳng lẽ hắn phải nói sự thật rằng, hắn một lần cùng thuộc hạ đem Hắc Ma Môn đạp diệt đi tới nơi được Hắc Ma Môn sau đó lục lọi kho thuốc và tìm ra loại thuốc tên là Hợp Hoan Tán kia sao, hay là hắn nói mình chưa đến 20 tuổi, đã là một cái linh đan sư cấp 5, chuyên luyện chế đan dược cho linh giả, mà phải biết rằng để lên được linh đan sư phải vượt qua 9 cấp luyện dược sư thông thường mới được linh đan sư sao, khỏi nói ra, chứ một khi nói ra, không hù dọa chết không ít người mới là lạ. A, hắn thở dài lắc đầu với Tố Tố Giao thấy A Long không chịu trả lại, rầu môi cực kỳ bất mãn, phấn quyền đánh không chết mũi đấm vào ngực hắn. Quỷ hẹp hòi, A Long nghe thấy mình được đổi tên từ tiểu dâm tặc nay thành quỷ hẹp hòi, hắn không nói gì mà một tay ôm nàng, khẽ luồn xuống cặp mông đầy đặn của Tố Giao. Ba. Một tiếng thanh âm thanh thúy vang lên, một tay vỗ xuống cùng với cặp kiều đồn vô cùng đàn hồi của nàng làm hắn không tự chủ được mà nuốt nước bọt lấy một cái. Tố Giao bị hành động phi lễ của A Long làm nhảy dựng lên như trước nữa, nàng mở miệng đẹp răng ngọc khẽ khẽ cắn vào bả vai của A Long một cái thật đau, thấy cảm giác bất ổn từ vai, hắn nhanh chóng thu lại hộ thân linh lực tránh làm nàng bị thương, hắn cười khổ nhéo vào cái cặp kiều đồn vô cùng cao vênh của nàng mà nói rằng. Nàng là chó sao, sao mà thích cắn ta thế? Tố Giao khuôn mặt đỏ bừng, tức giận lườm hắn. Ai bảo ngươi thích chiếm tiện nghi của ta? A Long hắc hắc cười nói. Nàng cắn vai ta, ta nhéo mông nàng, không ai nợ gì ai, nàng chịu không? Hứ, một thanh âm yêu kiều nữa vang lên, Tố Giao xấu hổ đỏ mặt cúi đầu xuống rúc vào trong lồng ngực của A Long, thấy thế A Long không lấy tay khỏi cặp kiều đồn phong mãn của nàng, mà còn cực kỳ ăn mặn như vô tình lại như cố ý, mà từ từ chậm rãi mà lướt qua nơi sâu nhất giữa hai chân nàng, lòng thầm nghĩ. Có tiện nghi, mà không chiếm, đúng là một tên vương bát đản, rùa rụt đầu. Nhưng hắn sung sướng được nắn bóp một vật mềm mại và vô cùng đàn. gocchuyenaudio.com Hồi ở bàn tay chưa được bao lâu, thì một cảm giác vô cùng bất an truyền tới, hắn cảm thấy một đạo sát mang vô cùng mãnh liệt đánh tới sau lưng mình, hắn trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi. Đây là vật gì muốn đánh tới hắn, chẳng lẽ có ma thú nào không bị uy áp của tiểu bạch hù dọa mà dám công kích sao? A Long chỉ nghi ngờ trong chốc lát, nhanh chóng tế ra Côn Ngô kiếm, tuy kiếm không ra khỏi vỏ, nhưng kiếm khí cùng với sự chắc chắn của vỏ Côn Ngô kiếm không phải là thứ vật tầm thường có thể phá hủy, bằng không nó cũng không còn là thần binh nữa. Tuy hắn biết là vật gì mà có thể vượt qua thiên nhãn được dùng như một cái da da chuyên dùng để quan sát xung quanh để né tránh những rắc rối không cần thiết, mà thứ đánh tới này có thể vượt qua, điều đó không bình thường chút nào. Côn Ngô kiếm được tế xuất ra khỏi thân thể, nhanh chóng hơn bao giờ hết hóa thành một cu thuẫn bộ dạng như một cái lân phiến che phủ lấy hai người. A Long cũng cảm nhận thấy một loại nguy hiểm cực độ, một cảm giác từ trước đến giờ chỉ từng nếm trải qua sau khi hắn gặp sư phụ mà thôi, hắn không kịp để ý tới những chướng ngại trước mặt, hắn mặc kệ thân hình mình đang lao về phía trước, hắn nhanh chóng dồn 7 phần lực lượng về phía cái thuẫn giống một chiếc lân phiến đang che phủ người hắn kia. Hắn bình thường rất tự tin với thực lực của mình, nhưng bây giờ có vẻ như hắn gặp phải đối thủ vô cùng khó nhai rồi. Huỳnh, dầm, trong tinh thần lực dùng để quan sát của A Long, hắn thấy một thanh hình loan đao màu đen, với chiều dài của một thanh đoản đao, với tốc độ mắt thường không thể nào xem thấy kịp mà một thanh âm kim loại va chạm với nhau cùng hoa lửa tung tóe đánh lên trên hộ thuẫn hình một chiếc vảy ca kia của A Long, hắn ôm chặt Tố Giao vào trong lòng, hai người bị đánh lui ra xa vài trăm mét đụng gãy không ít cây cối đại thụ gần đó, từng tiếng cót két cùng thanh âm gãy cùng vỡ vụn liên tục vang lên bên tai của hai người. A Long miễn cưỡng đỡ được một kích này, sau khi va chạm vào vô số cây cối trong rừng thân hình hắn ôm Tố Giao mới miễn cưỡng đứng lại được. Mà Côn Ngô kiếm đang trên tay lúc trước tế ra làm cái khiên đỡ, một lần va chạm lúc này bộc phát ra một tiếng vang khó chịu, bàn tay cầm Côn Ngô kiếm của A Long không khỏi run lên từng đợt. A Long thầm kêu trong lòng. Thật là mạnh, A Long cảm nhận một kích cực kỳ mạnh này trong nội tâm hoảng sợ, hắn biết tuy nơi này có trận pháp tự nhiên cấm chế năng lực của từng người thậm chí là không thể nào sử dụng được linh lực, nhưng mà hắn cũng không phải kẻ ngu, trước đến giờ chưa bao giờ sử dụng linh lực bản thân để công kích, bởi vì từ trước đến giờ hắn là một phế nhân, chỉ có thể sử dụng năng lực từ chính cơ thể cũng như dùng hỗn độn thần cách hấp thụ bên ngoài được bao nhiêu thì sử dụng bấy nhiêu. Nhưng mà bây giờ hắn phục hồi đan điền, nhưng bản thân hắn cũng rất ít sử dụng năng lượng để trong đan điền của bản thân vào chuyện công kích, huống chi là sử dụng 7 phần lực lượng để mà phòng thủ, huống hồ gì Côn Ngô kiếm có phải là thứ tầm thường quái đâu, đó là một kiện chân chính thần binh, là hai con thần thú cấp bậc hoa thần cảnh sau khi chết mà tạo thành, chứ có phải là củ cải trắng bán ngoài chợ đâu mà công kích hắn đây rõ ràng là một kiện thần binh, chí ít cũng là ngang hoặc mạnh hơn Côn Ngô kiếm. Mà nếu khí linh của Côn Ngô kiếm mà nghe được những gì A Long nói, nó sẽ gocchuyenaudio.com sắn tay áo lên mà liều mạng với A Long mà nói rằng thằng ngu xuẩn, phúc phần ta kém đến mức mà rơi vào tay của một tên nhân phẩm kém đến mức này sao, người ta vốn là côn bằng dưới biển, ngươi cần phòng thủ, ngươi không gọi ra toàn bộ sức mạnh của vỏ kiếm, mà chỉ gọi ra sức mạnh của một cái vảy của ta, sau đó dùng lực lượng của ngươi ra cường độ cứng cáp, ngươi tính lấy một cái vảy của ta chống đỡ một kích toàn lực của một thanh thần binh hay sao, ngươi đừng có mà ảo tưởng, ngay cả tổ tiên manh nhất của ta cũng chẳng thể nào làm được như vậy, huống chi là ta. Tuy nếu khí linh của Côn Ngô Kiếm còn sống thì sẽ mắng cho A Long máu chó đầy đầu, nhưng mà đáng tiếc nó đã chết từ lâu rồi, mà A Long cũng không hề biết là mình vừa rồi không phải năng lượng cùng sức chịu đựng vô cùng cưỡng hắn, thì với một cái vảy ca cũng không cách nào chống lại một kích kia, mà đã mỉm cười nơi chín suối rồi. A Long hắn lúc này nội tâm không khỏi phát dùng mình lên một cái, cũng là lần đầu tiên hắn gặp kẻ có thần binh, có thể đánh bay hắn ra xa cả trăm mét. Tuy đây tập kích bất ngờ, nhưng với uy lực mạnh mẽ này, nếu hắn không tế xuất Côn Ngô Kiếm ra kịp mà ý kiêu ngạo sử dụng thân thể chống đỡ một kích này, hay độn tốc né tránh với thần binh là điều vô ích, thì một phát cụ ra đi, hai chân cụ lạnh toát rồi. Ồ, không ngờ có thể chống lại một kích tối thượng của vũ khí của ta, quả nhiên là có chút đảm sự, ngươi là người đã giết con ta, quả không sai đi. Một giọng nói cực kỳ băng lạnh truyền tới tai của hai người A Long, trong giọng khinh miệt chứa đầy sát cơ cùng ngạo mạn, cho rằng A Long đã là kẻ chết chắc trong tao hắn, mà trên thực tế chủ nhân của giọng nói đó trong lòng lại nghĩ khác. Kẻ này là ai, rốt cuộc là từ đâu tới, đâu ra có loại thiên tài trẻ tuổi chưa tới trăm tuổi lợi hại như này. Chẳng lẽ cũng giống như mình là người của thượng thiên vực đến, hay chẳng lẽ trên người cũng có bí mật cực lớn. Thậm chí có thể chống lại một kích vô cùng mãnh liệt của một kiện nhị niết thần binh, một trong tám kiện trấn gia chi bảo của gia tộc gã ở thượng thiên vực sao, mà tên này cảnh giới là gì, sao mà hắn lại nhìn không thấu tên này. Mà khi A Long nghe được giọng nói này, thoáng định thần lại, hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng của Tố Giao, lúc này khuôn mặt nàng tái nhợt, mặc dù dưới sự che chở của hắn nàng cũng bị nội thương không hề nhẹ chút nào. A Long hắn quay người lại phát hiện người đứng yên trước mắt không ngờ lại là một người, trông khá giống tên công tử bột cổ ngạo kia, mà nói chính xác hơn cổ ngạo kia giống tên này hơn, mà tên này là thực lực hoàng cấp, sau lưng tên này là một vòng xoáy lĩnh vực, bên trong ẩn ẩn hiện một thế giới vô số cổ trùng đủ mọi thể loại cùng kiểu dáng, mỗi con đều vô cùng dữ tợn, đang dương nanh múa vuốt chỉ trực muốn lao ra ngoài cùng A Long hắn chiến lấy một trận mà thôi. Mà với loại lực lượng của nam tử này, loại lực lượng lĩnh vực này có chút quen thuộc, thật giống lực lượng của Thanh Lăng, đó là khôi lỗi lĩnh vực, mà lĩnh vực tên nam tử này có thể là cha của cổ ngao kia, tuy không tinh thuần bằng đại khôi lỗi thuật của Thanh Lăng, bởi vì nàng được hắn truyền thụ và nắm giữ một trong thập tứ loại cấm thuật thượng cổ, cũng là một trong những cấm thuật đứng đầu, đó là đại khôi lỗi thuật. Tuy nam tử này lĩnh vực không mạnh bằng khôi lỗi giới của Thanh Lăng, nhưng cũng không thể xem thường, bởi vì gocchuyenaudio.com, rất có thể hắn nắm giữ công pháp ít nhất cũng là bán bộ thánh cấp công pháp, dùng thuyền cẩn thận có thể dùng vạn năm, A Long hắn mà đi nhầm một bước là vạn kiếp bất phục a. Công pháp cấp bậc từ dưới lên trên là Hoàng Huyền Địa Thiên Thánh Thần, thấp nhất là hoàng cấp mà cao nhất là thần cấp. A Long nhìn cũng âm thầm đánh giá nam tử trung niên đang hư không đứng trên trời kia, hai tay cầm hai thanh loan nhận đao, dao găm hình đao, mà lúc này tên kia cũng âm thầm đánh giá A Long, trong lòng A Long thầm nghĩ, tên mới đánh lén kia khả năng rất cao là cha của cổ ngạo, cũng tên xui xẻo hăng máu cho muốn giết hắn bị hắn chém giết khi còn ở cổ yến thành này, bây giờ nam tử này xuất hiện trước mặt hắn, thậm chí còn công kích hắn, có thể là muốn báo thù cho cái chết của con trai mình. Đối với câu hỏi mà người nam tử này hỏi hắn không cần cũng không muốn phải trả lời, hắn lười cùng kẻ này nói chuyện, đối với kẻ kiêu ngạo hắn sẽ kiêu ngạo hơn, đối với kẻ ngạo mạn hắn còn ngạo mạn hơn thế nữa, mà đối với nam tử kia hắn lười nói nhiều, muốn chiến liền chiến, vừa ra tay muốn giết hắn, dù hắn không giết chết cổ ngạo, chỉ với ý muốn giết hắn, thì cũng đủ lý do để cùng tên kia không chết không thôi rồi. Thấy A Long thực lực không rõ, tên tự xưng là cha có thể rất cao là cha của cổ ngạo kia cho rằng A Long sử dụng công pháp ẩn nấp tu vi vô cùng cao minh kia, còn Côn Ngô Kiếm trên tay của A Long kia hắn nhìn không thấu, lúc này nam tử cầm hai thanh loan nhận đao màu đen, đang tỏa ra hừng hực sát khí kia, không che giấu thái độ khinh miệt nói. Ta tên là Cổ Bành, thấy ngươi là tuổi trẻ tuấn kiệt có thể đỡ được một chiêu của ta mà không hề tổn hại, ta vốn là người mến tài, nhưng ngươi lại là người giết chết con trai ta. Ta cho ngươi một cơ hội. Tự sát đi, tránh để luyện lụy đến người nhà, ngươi không tự sát ta liền truy tìm người nhà của ngươi đem bọn họ toàn bộ giết chết. Nhưng A Long không hề giữ gìn hình tượng, mặc dù có một mỹ nữ ở bên cạnh đang sợ hãi núp sau lưng hắn, nghe thấy Cổ Bành nói thế hắn thay vì tức giận, hắn cực kỳ xem thường, hắn nhổ một bãi nước bọt cực kỳ lưu manh mà giơ ngón tay giữa lên trước mặt Cổ Bành, một hành động quốc tế cực kỳ thông dụng để biểu thị cho sự khinh bỉ đến cực điểm của A Long đối với Cổ Bành, hắn vừa giơ ngón tay giữa lên đối diện với Cổ Bành vừa dùng giọng vô cùng trợ búa đáp rằng, muốn đánh thì đánh, có dám thì cứ thả con mẹ ngươi tự sát cái cc ấy. Bộ mày là đàn bà đái không qua nổi ngọn cỏ hay sao mà mày nói nhiều thế, mày đánh lén lão tử xong giờ muốn lão tử tự sát tạ tội, có đéo nhé, lão tử đang bận chưa tìm cổ ra chúng mày tính sổ, ngươi đã tìm lão tử kiếm chuyện, ngươi cũng đừng trách lão tử không kính già yêu trẻ, lão tặc ngươi đã mất công đã tới đây tìm lão tử kiếm chuyện thì cũng nên để cái mạng chó lại bồi tội đi. A Long tuy không biết tên trước mặt là bao nhiêu tuổi, A Long cũng lười dùng thiên nhãn quét xương cốt của tên này là bao nhiêu, nhưng A Long khẳng định tên trước mặt là lão quái vật sống lâu năm. Mặc dù tên này là hoàng cấp võ giả, tuy hắn chém giết không ít võ hoàng, mà tên cổ bành kia không phải là võ hoàng tầm thường có thể so sánh. A Long tuy có ý kỵ thứ vũ khí trên tay cổ bành này, nhưng A Long cũng không hề sợ hãi mà bóp chặt lại ngay, đe dọa muốn giết người nhà hắn. Bất tử quân đoàn của hắn không phải là động vật ăn chay à, dám vác xác đến Góc Truyện audio.com. Hắc Phong Trấn, tên này chết là cái chắc, nên A Long cực kỳ xem thường sự đe dọa này của cổ bành. Mà ngay khi cổ bành nghe thấy A Long nói những lời vô cùng lưu manh của A Long, hắn không khỏi sửng sốt. Hắn từ trước tới giờ làm gì đã bị ai khinh miệt như thế? Cùng với hành động đưa ngón tay giữa lên của A Long, khỏi phải nói hắn biết đây là có ý gì rồi. Lúc này trên mặt cổ bành nổi gân xanh, hắn nghiến răng trừng mắt, tay siết chặt hai thanh loan nhận đao mà lao đến chỗ A Long, muốn một đao chém giết A Long. Nhãi danh hỗn láo, tiếp thêm một đao của ta. Ta muốn xem thực lực ngươi có mạnh bằng miệng lưu ấy của ngươi không. Kết chương cách chương.